Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1133, Hải Nạp Bách Xuyên. Hữu Dung nãi đại, úm, làm, vạn, ký tự văn xuất hiện thời điểm, cái kia từng vị tất cả lớn nhỏ màu vàng Phật Đà. Tựa hồ ở đồng thời tụng kinh, thấy cảnh này. Vương Dung sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Đại Tuyết Sơn thần miếu, liên quan với cái này Ô Tư Tạng cao nguyên cao nhất thánh địa. Có quá nhiều truyền thuyết, bọn họ truyền thừa hơn 1000 năm, vào đời lại không trọn vẹn vào đời Đại Tuyết Sơn thần miếu nhất sức mạnh hàng đầu. Có rất nhiều không biết bí mật, Vương Dung cũng vẻn vẹn biết bọn họ đứng đầu nhất tuyệt học. Thuộc về kết lên là Úm Mani Bá Mễ Hồng, được xưng lục tự chân ngôn. Thế nhưng liên quan với này lục tự chân ngôn có bí mật như thế nào, ẩn chứa dạng gì sức mạnh, ngoại trừ Đại Tuyết Sơn thần miếu người ở ngoài, ngoại giới người căn bản không biết gì cả. Những lực lượng kia cùng trung thổ khác biệt, mặc dù là ở mạt thế võ học đại dung hợp thời đại, đối với Đại Tuyết Sơn thần miếu tuyệt học mọi người cũng là giữ kín như bưng. Mặc dù là Vương Xung thân vì là binh mã thiên hạ đại nguyên soái, dẫn theo nhân loại sức mạnh cuối cùng chống lại dị vực kẻ xâm lấn thời điểm, cũng không thể đủ tiếp xúc được bọn họ. Bất quá dù vậy, Đại Tuyết Sơn thần miếu võ công cũng không phải vô địch, bất kỳ võ học đều có kẽ hở. Đây là phóng chi tứ hải đều thích hợp đạo lý. Mặc dù Đại Tuyết Sơn thần miếu cũng tuyệt không ngoại lệ. Vương Dung tin tưởng, lại như sư phụ nói, chỉ cần tìm được Phệ Đà Thánh Linh kẽ hở, hoặc có lẽ là khí khổng, nhất định có thể đánh vỡ cái này pháp khí phong cấm. Đem sư phụ thả ra, nghĩ phải tìm Phệ Đà Thánh Linh khí khổng, không có so với Vạn Thiên Khí Hải thuật lợi hại hơn. Môn tuyệt học này đang tìm kiếm đối phương sơ hở phương diện, hầu như vô địch thiên hạ, vô luận như thế nào nhất định trước phải tu luyện ra Vạn Thiên Khí Hải thuật. Vương Xung trong đầu liên tiếp, trong cõi U Minh, Vạn Thiên Khí Hải thuật công pháp từ trong lòng dâng lên. Sau một khắc, Vương Xung trong cơ thể cương khí cấp tốc sản sinh biến hóa. Từng luồng hùng hậu năng lượng phân thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi, nhảy vào mình khiếu huyệt bên trong, hóa thành một cái lại một cái thật nhỏ vòng xoáy, hóa khí đan điền, ở toàn thân các địa phương hình thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái sơ cấp nhất khí huyết đan ruộng. Đây là Vạn Thiên Khí Hải thuật bước đầu mục tiêu. Không biết quá bao lâu, sau một khắc, Vương Xung cương khí lưu vào thân thể mỗi cái khiếu huyệt bên trong. Dựa vào đại tướng cấp bậc kinh nghiệm phong phú, Vương Xung cấp tốc tại thân thể mỗi cái khiếu huyệt hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái luồng khí xoáy. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sau một khắc vạn khiếu cùng kêu, nhưng mà chỉ là ngăn ngắn một chốc, ngay ở toàn thân khiếu huyệt khí tức mãnh liệt nhất thời điểm, hết thảy khiếu huyệt bên trong cương khí toàn bộ phun trào mà đến. Chỉ một sát na, liền tiêu tan hầu như không còn. Vương xung quanh thân khí huyệt bên trong tiểu đan điền cấp tốc biến mất phá diệt. Vương xung ngớ ngẩn, không có chút nào do dự, lần thứ hai điều động cương khí của toàn thân, dựa theo Vạn Thiên Khí Hải thuật công pháp vận chuyển. Chỉ là lần này, Vương xung càng thêm cẩn thận. Xuyên thấu qua khí bản nguyên thế giới, Vương Xung tinh chuẩn khống chế được mỗi một tia cương khí ở trong người khiếu huyệt bên trong vận chuyển, đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc sau. Vương Xung đối với cương khí điều khiển đã đạt đến làm người khó có thể tưởng tượng mức độ. Coi như là đồng cấp bậc đế quốc đại tướng, e sợ cũng khó có thể so với. Hấp thu kinh nghiệm của lần trước, cương khí ở khiếu huyệt bên trong vận chuyển được càng phát vững vàng, thời gian dừng lại cũng càng dài. Nhưng chốc lát phía sau, không khí nổ vang, Vương Dung nỗ lực lần thứ hai phá diệt. Không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại, Vạn Thiên Khí Hải Thuật yêu cầu người tu luyện trước tiên luyện công, lại phá công, sau đó mới có thể tu luyện. Thế nhưng Vương Dung đan điền gồ lên, khí tức dồi dào cực kỳ, căn bản chú không giữ được cương khí. Dung Nhi, thiên phú của ngươi đã là cực kỳ kinh người, nhìn mà than thở, ta chỉ cùng ngươi nói một lần, ngươi là có thể đem Vạn Thiên Khí Hải Thuật tu luyện tới mức này. Này chứng minh sư phụ ánh mắt cũng không sai, chỉ là ngươi vẫn là không có rõ ràng khí bản nguyên đạo lý. Vì sư hỏi ngươi, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, tại sao? Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân thanh âm từ trong đầu truyền đến, tinh thần của hắn lực cùng Vương Dung liên kết. Vương Dung tiến triển hắn một mực yên lặng quan tâm. Này, Vương Dung ngớ ngẩn, hoàn toàn không có nghĩ tới sư phụ sẽ vào lúc này hỏi chính hắn một vấn đề. Thế nhưng Vương Dung biết lời của sư phụ nhất định có thâm ý. Bởi vì biển khơi dung lượng vượt qua sông lớn Hồ Hải. Vương Dung thử thăm dò nói. Ha ha, ngươi nói như vậy cũng không phải sai. Vậy vi sư hỏi ngươi, nếu như chỉ là dung lượng lớn liền đủ, tại sao nước đầy thì tràn, nguyệt mãn thì lại thiệt thòi? Tà Đế lão nhân nói. Này, Vương Dung ngớ ngẩn, nhất thời nói không ra lời. Vì lẽ đó là bởi vì không sao. Ha ha, Dung Nhi ngươi quả nhiên thông minh, vi sư một điểm liền rõ ràng. Không sai, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, không phải là bởi vì đại, mà là bởi vì không, bởi vì nó còn chưa đầy, có thể giả bộ nhiều thứ hơn, vì lẽ đó có thể chứa đựng trăm sông. Dung Nhi, đan điền của ngươi hiện tại chính là đầy xúc trạng thái. Đây chính là vì cái gì ngươi khí huyệt không giữ được cương khí nguyên nhân. Đan điền của ngươi không, vì lẽ đó không tu luyện được Vạn Thiên Khí Hải Thuật. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết điểm ấy, liền có thể lấy tu luyện Vạn Thiên Khí Hải Thuật. Tà Đế lão nhân vui mừng nói, vì lẽ đó, đan điền đầy, nên chế một cái trống không đan điền, mà nếu bàn về không, không có so với thiên địa càng trống không. Vì lẽ đó, ý của sư phụ là, cần phải đem bên trong đan điền hóa thành ngoại đan ruộng, đem bên ngoài cơ thể thiên địa xem là trống không đan điền, để chân khí chú lưu sao? Vương Dung lẩm bẩm nói. Vù, nghe được Vương Dung, Vệ Đà thánh linh bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Tà Đế lão nhân đầy mặt kinh ngạc, liền ngay cả hắn đều bị Vương Dung theo như lời nói chấn động. Bản ý của hắn là để Vương Dung đem đan điền bộ phận phóng không. Như vậy tuy rằng không có đạt đến phá công hiệu quả, nhưng cũng có thể biến hình đạt được tương tự hiệu quả. Như vậy Vương Dung tuy rằng không có cách nào đem Vạn Thiên Khí Hải Thuật tu luyện tới hắn mức độ này, nhưng ít ra cũng có thể đạt đến 6-7 phân trình độ, cũng đầy đủ đi phá giải thiên hạ vạn vật, bao quát Vệ Đà thánh linh sơ hở. Chỉ là liền Tà Đế lão nhân cũng không nghĩ tới, Vương Dung tư duy cư nhiên như thế nhảy lên, lại nghĩ đến lấy hư không vô tận tới lấy đời tán công sau đan điền. Dung Nhi, lời ngươi nói, liền thành sư đều không có thử, vì sư đan điền đã phá, cùng ngươi cũng không giống nhau, vì lẽ đó vi sư cũng không có cách nào phán đoán ngươi cảm ngộ là đúng còn là sai. Thế nhưng nếu như ngươi thành công trên Vạn Thiên Khí Hải Thuật thành tựu, ngươi đem sẽ xa xa mà vượt qua vi sư, thậm chí Vạn Thiên Khí Hải Thuật ngươi sáng tạo, ngươi trí tưởng tượng là có hạn, sẽ bị giới hạn mình biết cùng sinh hoạt thế giới. Vương Dung ý nghĩ, liền ngay cả Tà Đế lão nhân đều không thể phán đoán sẽ không thành công. Nhưng là từ trên lý thuyết, Vương Dung ý nghĩ tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Nhưng một bên khác, Vương Dung nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể nhanh chóng nhất cứu ra sư phụ, Vương Dung căn bản không để ý cái khác. Vù, chỉ là chốc lát thời gian. Vương Dung nhanh chóng cải biến cách làm. Hơi suy nghĩ, Vương Dung lập tức đem cương khí của toàn thân lần thứ hai rót vào đến rồi quanh thân khiếu huyệt. Bên trong, chỉ là lần này, không còn là thuận kim đồng hồ phương hướng vận chuyển, mà là phản ngược trở lại. Cùng thời khắc đó, Vương Dung đem thiên địa tưởng tượng thành đan điền của mình. Mà tự thân khiếu huyệt chính là thiên địa khiếu huyệt. Có lẽ căn bản không phải như vậy. Trong chớp mắt, Vương Dung khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên trong đó ngẩng đầu lên, nhìn về vô cùng vô tận khí bản nguyên thế giới. Thân thể là một cái thế giới, nhưng thiên địa làm sao không phải là một thế giới khác đây? Nếu như nhìn kỹ lại, trong thiên địa cái kia từng luồng tất cả lớn nhỏ năng lượng. Không thì tương đương với thân thể bên trong lưu động cương khí. Cái kia từng luồng như rồng giống như dao đẳng cấp cao năng lượng dòng lũ. Không phải là người kinh mạch trong cơ thể sao? Mà còn lại mấy cái bên kia màu sắc khác nhau. Hoặc kim hoặc hồng, hoặc sáng hoặc tối các loại năng lượng. Từ một góc độ khác đến xem, không tựa như từng cái năng lượng tạo thành nhân thể nội tạng, sao? Nghĩ tới đây, Vương Dung trong lòng nhất thời có như ré mây nhìn thấy mặt trời. Một mảnh rõ ràng, âm âm, sau một khắc, dường như hô ứng Vương Dung trong lòng biến hóa. Lấy Vương Dung làm trung tâm, xung quanh trong vòng mấy trượng, không khí biến hóa. Có như sôi nước giống như rung động lên, mà càng chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Liền ở sâu trong hư không, năng lượng phun trào, từng căn màu sắc khác nhau, mạch máu. Giống như cùng vặn vẹo run giống như vậy, từ nhạt mà sâu, chậm rãi hiện ra, mà mỗi một căn, mạch máu, cuối cùng, đều liên tiếp vương xung bên ngoài thân khiếu huyệt. Bộ kia cảnh tượng mỹ lệ mà quỷ dị, vô cùng thần bí, nhưng mà chỉ là một sát na thời gian. Tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, mà Vương Dung trong cơ thể bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang rền. Vương Dung thực lực ở đột phá đế quốc đại tướng sau, vốn là đạt tới một cái cực cao mức độ, nhưng là bây giờ, làm bên ngoài thân từng cái huyệt đạo. Hóa thành khí huyết đan ruộng, từng cái điền đầy cương khí. Vương Dung thực lực lần thứ hai tăng vọt lên. Làm sao có khả năng? Vào lúc này duy nhất còn có thời gian, tinh lực, quan sát trên chiến trường có vị trí người. Chỉ sợ cũng chỉ có Đại Khâm Nhược Tán. Hắn là văn tướng không phải võ tướng. Làm chủ tính chung toàn bộ chiến trường tồn tại, cũng cần hắn xem thỏa thích toàn cục. Bất cứ lúc nào nắm giữ trên chiến trường hết thảy hướng đi. Đại Khâm Nhược Tán cũng không biết Vương Dung trên người chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Vương Dung trên người khí tức biến hóa nhưng cho hắn biết. Vị này tự tặng kình địch, chính trở nên càng phát cường hãn cùng đáng sợ. Ở Đại Khâm Nhược Tán trong cảm giác, bây giờ Vương Dung thậm chí đã không kém hơn Cao Tiên Chi cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm. Một số địa phương, thậm chí e sợ càng cường đại hơn. Đại Khâm Nhược Tán trong cuộc đời từ đến chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Hắn cùng Ivy Beck từng giao thủ, cùng Tề Á Đức từng giao thủ, lại trước sau chịu đến quay ba hai lần công kích, đồng thời còn chịu đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiết kỵ công kích. Thế nhưng Vương Dung thực lực không chỉ không có suy yếu. Ngược lại lớn bức tăng vọt, uy hiếp số ghi lấy gấp mấy chục lần tăng cường. Này để Đại Khâm Nhược Tán có gan cực độ bất an. Quay ba, Ngả Bố Mục Tư Lâm, hiện tại chỉ có dựa vào các ngươi. Vô luận như thế nào, nhất định muốn tận tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt bọn hắn, phá tan đại đường Cửu Long huyết chiến đại trận. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng lo lắng. Ánh mắt theo bản năng nhìn về xa xa, cái kia đạo thần linh giống như vậy, ánh sáng vạn trượng bóng người, hết thảy mưu tính cũng đã thực hiện. Hiện tại mấu chốt nhất, chính là chấp hành bước cuối cùng, đánh tan đại đường. Chỉ có như ấy, hết thảy tất cả hy sinh cùng trả giá, sẽ không uổng phí. Cũng chỉ có như vậy, Đô Tùng Mãng bố chi hy sinh mới có giá trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.